Kiếm tốt quá à, chương 676, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng A, cũng không phải cái đại sự gì lâu, Tiểu Ất cũng không có gì thánh dược cho hắn, không ăn một lần đau nhức liền không thể trường trí nhớ. Thần thức mật truyền ba người. Ta muốn một phần liên quan tới Thanh Đằng Thương Hội cặn kẽ nhất tư liệu, vô luận chi tiết, nắm chắc đi xử lý. Mặc dù cùng là kim đan, nhưng ở Hào Sơn danh sách bên trong địa vị nhưng không thể so sánh với nhau, ngày đêm khác biệt, đây là sự thật tàn khốc, cho nên ba người tuổi tác đều hận không thể đại hắn gấp đôi, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ giáo, không dám có bất kỳ nghi vấn. Lại nhìn một chút cây đào, đáng tiếc, đám người chung quanh đều rất câu thúc, hắn không thích dạng này, nhưng cũng không cách nào khống chế, nhìn Đạo Hòa mập mạp nịnh bợ ánh mắt không khỏi thử dò xét nói. Ta cảm thấy nữ tử này vẫn còn có chút tư chất, không bằng Hòa trưởng quỹ lại suy nghĩ một chút. Hòa mập mạp trong lòng đánh trống, có chút luống cuống. Mặc dù thành đan đã lâu, nhưng nhìn thấy chân chính hiên viên kiếm tu tinh anh xuất thủ, này còn là hắn lần thứ nhất. Hắn đối hiên viên kiếm tu năng lực trực quan nhận thức chủ yếu vẫn là dừng lại tại những này định cư kiếm tu bên trên, có thể quan sát được bọn hắn xuất thủ, nói thật có chút không cho là đúng. Nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt, tu chân giới có quá nhiều lừa đời lấy tiếng hạng người, không thể mắt thấy, liền sẽ không tâm phục, cho nên đối chân chính hiên viên kiếm tu năng lực, hắn còn là có chỗ hoài nghi, khẳng định so lưu tại Lưu Vong địa mạnh, nhưng có thể mạnh bao nhiêu, liền phải họa cái dấu hỏi. Lần chiến đấu này, hắn là chân chính chướng kiến thức. Tựu một kiếm, hắn cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng kiếm dấu vết, bên kia đã đánh trúng, tốc độ như vậy thực tế là quá khủng bố. Nhất làm cho người rung động là toàn vũ trụ người tu hành đều biết hiên viên chân chính sống lưng là nội kiếm, như vậy ngoại kiếm đã có như thế thực lực, nội kiếm tu lại sẽ đạt tới trình độ gì? Không cách nào tưởng tượng, một bên là nghiền ép năng lực hoàn toàn sinh từ ta đoạt tư thế, một bên là bán dạo mấy trăm năm kiên trì, lựa chọn thế nào thật nhượng hắn rất khó khăn. Đã mấy trăm năm không có chảy mồ hôi, nhưng hắn hiện tại cảm giác cái trán có mơ hồ ẩm ướt ý, khẽ cắn môi, chật vật mở miệng. Thiên Diễn nghi phương phán định nữ tử này không hợp lệ, đây là ta Thanh Đằng Thương Hội bán dạo nguyên tắc. Tiểu lão nhân quyền lợi có hạn, không thể chuyên quyền, cũng chỉ có thể báo lên thương hội từ các vị đại lão định đoạt. Một lần khoản tiền cho vay thực tế là định mức quá lớn, chính là ta Thanh Đằng Thương Hội cũng không thể quá nhiều thừa nhận tổn thất, nếu không cả cái thương hội quay vòng đều sẽ rơi vào khốn cảnh, có hơn ngàn tòa phường tiệm, mấy vạn nhân viên. Lâu Tiểu Ất mỉm cười một cái, cự tuyệt tiểu cự tuyệt tốt, nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi Thanh Đằng liền trăm vạn nhân thủ, mắc mớ gì tới ta? Chấm, lại cười mị mị nhìn hướng Hoàng Tiểu Nha. Tiểu Nha, ngươi thẩm nương đi nơi nào, bây giờ có thể nói a? Hoàng Tiểu Nha vẫn ở xoắn suýt bên trong đung đưa, nàng liền biết người này nhất định sẽ hỏi lại nàng, như vậy nàng nên làm sao trả lời? Gia hỏa này không phải trúc cơ, mà là kim đan. Còn là thánh địa Hào Sơn tinh anh kim đan, là có địa vị đối phía dưới đệ tử một lời mà quyết thực quyền nhân vật. Là kiếm gia phong vân động chân chính cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đốc cha Lưu Vong địa tác phong và kỷ luật người chấp hành. Đốc cha tác phong và kỷ luật, không nên đầu tiên đứng thẳng đoan chính sao, như thế cái cả ngày tưởng nhớ lấy nhà khác thẩm nương gia hỏa, lại dựa vào cái gì tới đốc cha tác phong và kỷ luật. Chẳng lẽ cũng chỉ có biến thái người, mới có thể sử dụng biến thái kiếm. Hoàng Tiểu Nha không dám lớn tiếng nghi vấn, chỉ trong lòng thầm hạ quyết tâm, một ngày kia trời có mắt rồi nhượng nàng đi Hào Sơn, nhất định sẽ một tờ kén ăn cáo trạng đi lên, nhượng hắn chịu không nổi. Nhưng bây giờ, nàng vẫn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta không biết, đây là một loại buồn cười kiên trì, bởi vì không có ý nghĩa, nàng rất rõ ràng dùng người này đốc cha sứ thân phận nếu như dò hỏi ra ra nhất định sẽ không chút do dự đem thẩm nương hạ lạc nói ra. Thuận tiện sẽ còn nói, ta hoàng gia lại đáp cái tôn nữ trải giường chiếu xếp chăn ngài thấy thế nào? Lâu Tiểu Ất lại thở dài, đều mẹ nó có đạo tâm, vì thương đạo, vì thân tộc. Đều thà chết chứ không chịu khuất phục, đều không sợ hãi. Kiếm có thể chạm người, nhưng chạm không được tâm, mất hết cả hứng, đối hoàng câu nói. Ta đi trong thành giải sầu một chút, đem Thanh Đằng tư liệu làm lên về sau, lập tức đưa tới. Ba tên kim đan tốc độ rất nhanh, đêm đó, Hoàng Câu tại Ủng Thúy Lâu tìm đến đang uống rượu đốc cha sứ, đưa lên một viên ngọc giản. Thượng sứ, có thể cần chúng ta sử dụng bản thổ lực lượng tới điều tra cái này Thanh Đằng Thương Hội. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Đây không phải chức trách của các ngươi, làm rõ ràng trái lại chuyện xấu, đem chuyện này quên a. Hoàng Câu liền có chút do dự, Lâu Tiểu Ất minh bạch hắn tâm tư an ủi. Yên tâm, không phải việc ghê gớm gì cũng cùng các ngươi ở chỗ này sinh tồn không có quan hệ. còn có, nhà ngươi cái kia tiểu nha ta nhìn cũng không tệ lắm, đem nàng đưa đi Hào Sơn, liền nói ta nói, đồng ý nàng đặc cách thông qua. Đốc cha xứ nha, đều là có chút đặc quyền, tỉ như mang hộ cá nhân các loại, hiện quan không bằng hiện quản, có cái này quyền lợi làm gì không cần. Người làm nhiều, làm trái tông môn nguyên tắc, bất quá một cái hai cái còn là không có vấn đề. Cho tới Thủy Tiên Thẩm Nương, chỉ coi là sinh mệnh bên trong một cái hồi ức a tu sĩ nặng nhất xuyên, không thể dùng sức quá mức tận lực tự mất tiểu thừa, hắn cũng không phải cái ưa thích quấy rầy người khác bình thường sinh hoạt người. Đối Thanh Đằng Thương Hội tư liệu nghiên cứu cẩn thận một phen, cũng không nhìn ra cái nguyên do mà tới. Chỉ biết là cái này thương hội vô cùng xa xưa, lên lên xuống xuống vậy mà cũng có trên vạn năm lịch sử, đông gia sớm đã nói không rõ ràng, tự hiện tại kết cấu đến xem, liền là mấy chục cái đại thương gia liên hợp thể, mỗi khi có mới xuất hiện thương nghiệp thế lực xuất hiện, bọn hắn tự áp dụng dung hợp vào trong phương thức dựa vào thủ đoạn như vậy, để duy trì Thanh Đằng Thương Hội kéo dài cường đại, cho tới bên trong có hay không có dụng ý xấu người, cha kỵ cũng là vô cùng phiền toái. Chỉ từ loại hành vi này phương thức nhìn lại, kỳ thật cũng không thể phán đoán là hảo ý còn là ác ý, miễn phí làm chủ thế giới truyền vận nắm giữ khí vận hạt giống, nếu như là Thanh Không Chủ Lưu môn phái thế lực tới làm tựu rất bình thường, nhưng nếu như Lưu Vong Địa tới làm tựu rất không bình thường. Bọn hắn tại mưu đồ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lại đem người trong Thảo Nguyên cùng Lưu Vong Địa liên hệ tới đến xem, trong này tựu nhất định là ác ý chiếm đa số. Chẳng lẽ còn có một đám người đang yên lặng, không oán không hối, cam nguyện lãng phí tài nguyên tới trong bóng tối duy trì hiên viên? Có thể sao, hắn có thể xác định giống Hòa Mập Mạp dạng này tầng cấp cũng không có tham dự trong đó, nếu không hắn tựu không nên tại Hoàng Phủ cự tuyệt hắn. Đã muốn trong bóng tối đùa nghịch âm mưu tựu nhất định không thể thiếu ở bề ngoài cười ha hả, đây là một người có hai bộ mặt sự tình. Nhất định còn có càng cao tầng cấp ở sau lưng sai khiến. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Là sư môn hiên viên, còn là Thanh Không, hoặc là cả cái Ngũ Hoàn Cường Đạo tập đoàn, mặc dù còn không có cụ thể chứng cớ, nhưng Lâu Tiểu Ất cảm giác mình không thể tiếp qua lâu ẩn giấu xuống, cá nhân hắn lực lượng tại khổng lồ âm mưu trong kế hoạch tự lộ ra bất lực. Sa Tinh Quỷ Dị Khí Vận, bà Sa Tinh Lam Hồ Tử Thanh Không Thảo Nguyên cùng Lưu Vong Địa, hắn tự mơ hồ cảm giác đây là một trận nhằm vào Ngũ Hoàn tập đoàn đại âm mưu, đây là lớn nhất khả năng. Về phần tại sao tại Thanh Không cũng sẽ xuất hiện những này khí vận, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Ngũ Hoàn hạch tâm liền là vô thượng tam thanh, hiên viên tam cự đầu. Mà trong đó hai cự đầu tam thanh cùng hiên viên đều xuất từ Thanh Không, không tới nơi này lại tới chỗ nào. Cách chương.